xuyên đến 70 ta được cả nhà bạo sùng. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Tiểu Liên đang trốn ở trong phòng giả vờ đau bụng không muốn làm việc, ngửi được mùi, cầm gối trên giường ném xuống đất, sao nhà mẹ đẻ tôi đến không làm nhiều đồ ăn ngon như vậy đi. Con nhóc kia về lại làm nhiều đồ ăn, người điền ra đúng là không phải con người. Chồng tôi vừa lên núi bắt thỏ về, trong nhà còn ai giỏi hơn ông ấy. Muốn đãi thì phải đãi mẹ tôi mới đúng. Hai vợ chồng Điền Hương Quả mang theo hai cái chân sau, đưa ít đường rách là có thể ăn đồ ăn thơm ngon, dựa vào cái gì chứ? Thái Tiểu Liên tức thì tức, nhưng khi thức ăn làm xong vẫn chạy lên bàn ngồi xuống. Điền Kiến Thiết đặt rượu cao lương lên bàn, bà đi giúp chị dâu lấy bát đũa, bê thức ăn đi. Mông Thái Tiểu Liên đặt trên ghế, mắt gần như trợn trừng lên. Tôi đau bụng thì về phòng nằm, ăn cơm làm gì? Điền Kiến Thiết biết bà đang giả bệnh không làm việc, sống không làm còn không bằng con lợn chỉ có ăn, chỉ có chị dâu và em dâu bao dung không chấp nhặt với bà. Thái Tiểu Liên bị nói trong lòng cảm thấy tủi thân, bị bệnh thì nên được bồi dưỡng, vì sao tôi không thể ăn cơm? Ông là người có năng lực nhất trong nhà, không thể cho tôi một miếng ăn sao? Ông vừa đi bắt thỏ về, có công giúp đỡ gia đình, ba người nhà ta nên ăn nhiều nhất. Tên ngốc nhu nhược này không biết nghĩ cho bà. Phùng Thúy Hoa ngồi ở đầu giường đất đặt gần lò sưởi xem kịch đột nhiên cười ra tiếng. Nghe thấy tiếng mẹ chồng cười, tim Thái Tiểu Liên đập thình thịch. Con cảm thấy lão nhị giỏi, ở lại nhà này chịu thiệt, vậy hai con tách ra ngoài ở đi. Như vậy sau này thằng bé Ngọc Kinh đưa đồ tới không cần lấy danh nghĩa lão nhị nữa. Người Điền gia đều biết rõ chuyện này, còn phải che mắt con dâu ngốc này, ai cũng mệt mỏi. Thái Tiểu Liên bị dọa giật mình, hơi động lòng. Điền Kiến Thiết quỳ xuống. Mẹ, con không ở riêng. Bà quỳ xuống nhận sai với mẹ đi. Thái Tiểu Liên ngồi đó làm như không nghe thấy. Điền Kiến Thiết siết chặt nắm đấm. Không nhận sai thì ly hôn. Cái gì, ly hôn? Thái Tiểu Liên run rẩy quỳ xuống, mặt trắng bệch như giấy đèn lồng dùng làm đám ma. Bà túm lấy Điền Kiến Thiết. Kiến Thiết đừng nói linh tinh. Chúng ta đang sống tốt mà ly hôn cái gì? Mẹ con sai rồi, con không nên nói linh tinh, con sẵn sàng ở nhà làm việc, bây giờ con đi giúp mọi người bê thức ăn. Dù Thái Tiểu Liên to gan cũng không dám ly hôn rất mất mặt. Bề ngoài bà nhận sai, trong lòng lại cảm thấy oan ức và oán hận. Trên thế giới này không có người phụ nữ nào đáng thương hơn bà, chồng mình không thương bà còn muốn ly hôn với bà một lòng vì gia đình, ông thì cái gì cũng không biết. Bà đã nói đau bụng. Ông cũng không biết đau lòng cho bà. Nếu em dâu nói khó chịu, Kiến Thiết đã sốt ruột như kiến bỏ trên chảo từ lâu rồi. Lúc trước xem mắt, sao bà lại chọn Điền Kiến Thiết chứ? Cách chương.